nhưng qua nhiều năm công tác trong ngành pháp y, tôi phát hiện răng mân côi có ý nghĩa tham khảo nhất định đối với việc phán đoán các vụ chết đuối. Tôi nói, có thể là chết đuối. Nhìn tình trạng mòn của răng thì người chết chưa đến 35 tuổi vì chỉ có 1-2 điểm ngả răng. Chi đội trưởng Hoàng hỏi, nếu không phải xẻ xác thì đầu của người này đâu? Ý chú là cái đầu tự rơi ra sao? Tôi gật đầu nói, vâng, sau khi thi thể bị xà phòng hóa, bản thân nó vẫn tiếp tục phân hủy, dẫn đến việc các phần mềm đã sáp hóa gãy rời ra. Không có gì giữ cho phần thân và phần cổ gắn liền với nhau. Vì thân nặng đầu nhẹ, nên có thể phần đầu đã bị nước trong cống cuốn trôi, hoặc bị công nhân vệ sinh dọn đi mà không hay biết. Năm nay ở đây mưa to lũ lớn, nên khả năng cái đầu bị nước cuốn đi là rất cao. Có lẽ thi thể này đã bị vùi tương đối sâu, nhưng vì mưa to, nước cuốn trôi hết lớp bùn bên trên, nên đến tận năm nay công nhân vệ sinh mới tìm thấy cái xác. Hiện giờ điều chúng tôi quan tâm là thời điểm tử vong của người này, để có thể tìm được nguồn gốc thi thể. Tôi lấy một đoạn xương sườn từ cái xác ra nói, anh xem này, lớp xương cứng trên xương sườn đã bị phân hủy gần hết. Các xương khác cũng bị bong tróc lớp xương cứng, chứng tỏ người chết đã nằm trong môi trường ẩm ướt như thế này khoảng hơn 3 năm rồi. Ý cậu là khoảng trước mùa đông năm 2006? Trước năm 2006, phạm vi có rộng quá không? Có thể phán đoán là khoảng năm nào chứ? Tôi lắc đầu đáp, sợ rằng khó mà nói được. Quần áo của người này có chất lượng rất kém, nhưng có thể thấy vài thứ đồ len trên người là do tự đan. Tầm tuổi ấy, mặc loại quần áo này có lẽ không phải người bình thường, rất có thể là nhà nghèo đói. Nhưng người chết chắc phải có gia đình. Có gia đình là có thể tìm thấy nguồn gốc thi thể. Dứt lời, tôi cầm chiếc quần bò của người đã chết lên. Túi quần áo đã được mấy cậu pháp y trẻ tuổi kiểm tra trước đó. Họ nói rằng không tìm thấy gì cả. Nhưng tôi lại tìm thấy một vật. Đó là một đồng tiền xu rỉ sét đã bị đất bùn và da thịt phân hủy bám xung quanh. Tôi tìm thấy nó ở túi quần đằng trước. Tôi nói, sao các cậu bảo không có gì trong túi? Chi đội trưởng Hoàng thấy tôi tìm ra đồ trong túi, liền cau mày nói với mấy cậu pháp y đứng bên cạnh, kiểm tra kiểu gì thế à? Vậy mà cũng không tìm ra à? Có mỗi mấy cái túi thôi chứ bao nhiêu? Cậu bác sĩ trẻ măng uất ức nói, em cũng xem rồi, nhưng tưởng đó là cục đất. Với lại tiền xu thì có ích gì đâu ạ? Chứng tỏ cô ấy có 5 xu sao? Tôi không để ý đến lời giải thích của cậu ta, dùng dao phẫu thuật cẩn thận cạo đồng tiền xu. Đến khi hoa văn trên đó lộ ra, tôi không nén nổi cảm giác vui mừng hào hứng nói, cậu cảm thấy đồng 5 xu này vô dụng sao? Nó lại là một vật quan trọng đấy, rất quan trọng. Chi đội trưởng Hoàng đeo găng tay, cầm đồng xu lên nhìn hỏi, nó có tác dụng gì? Tôi dùng kẹp cầm máu chỉ chữ 2005 trên đồng xu nói, tiền xu đều có khắc năm phát hành. Đồng xu này phát hành năm 2005. Một đồng xu phát hành năm 2005 nằm trong túi của người chết, chứng tỏ người này chết sau năm 2005, đúng không? Chi đội trưởng Hoàng vỗ đầu, đúng rồi. Nói cách khác, người này chỉ có thể chết vào mùa đông năm 2005 hoặc mùa đông năm 2006. Dễ điều tra hơn rồi. Khoảng thời gian gần đây, do thường xuyên đi hiện trường, nên tôi mệt mỏi không chịu nổi. Lại cũng vì muốn biết kết quả của vụ án, cho nên tôi quyết định ở lại thành phố Vân Thái thêm một ngày. Ăn cơm trưa xong, tôi ngủ một giấc đến tận 8 giờ tối, thì bị tiếng chuông di động dồn dập đánh thức. Tôi dụi đôi mắt kèm nhẹ, lờ đờ vươn vai, rồi mới uể oải cầm lấy điện thoại. Trong điện thoại là giọng nói của chi đội trưởng Hoàng. Tôi chưa dám quấy rầy chú, nghỉ ngơi rồi chứ? Ăn cơm tối chưa? Lâu lắm rồi em mới ngủ đá đời như vậy, coi như được bù năng lượng. Em đói quá, hay là bác mời em đi ăn mì lát xào đi. Ở quán mì xào ven đường, tôi và anh Hoàng ngồi đối diện nhau. Mì xào là một món đặc sản của Vân Thái. Tôi ăn hùng hục như trâu, vừa ăn vừa hỏi, trông bác thảnh thơi thế, chắc là vụ án điều tra xong rồi nhỉ? Đúng vậy, phân tích của chú chuẩn lắm. Đã điều tra ra rồi, người chết là một bệnh nhân tâm thần, sống ở một thôn nhỏ. Mùa đông năm 2006, xung quanh nhà cô ấy tiến hành mở rộng đất đai, Do thoát nước không tốt nên lúc đó các nắp cống đều phải mở ra để tu sửa. Người này đến bên miệng cống nói chuyện với lòng cống ở dưới. Người nhà đến lôi đi nhưng cuối cùng lại không giữ chặt, khiến cho cô ấy ngã xuống. Dòng nước dưới cống chảy rất xiết. Lúc công an địa phương và đội cứu hộ chạy đến thì đã không thấy cô ấy đâu nữa. Cho người xuống vớt cũng không vớt được. Chúng tôi đã xem giấy tờ ghi lại vụ việc năm đó, không có vấn đề gì. Vậy là yên tâm rồi, không phải án xẻ xác, các bác cũng bớt vất vả. Đã xác nhận thân phận rồi chứ? Tôi vừa nói vừa nhai mì, cảm thấy bát mì đã ngon hơn phần nào. Phần mềm trên cơ thể đều đã bị phân hủy, giờ đang lấy xương đi xét nghiệm DNA. Chắc phải tốn thêm chút thời gian, mà cũng để xác nhận lại thôi, chứ quần áo đều đã trùng khớp. Vậy là tốt rồi, sáng mai em về đây. Lại thuận lợi giải quyết xong một vụ án, trong lòng tôi vô cùng sung sướng. Chỉ tiếc rằng xảy ra tấm bi kịch này là do người nhà của người chết không chú ý trông nom. Tuy cô ấy bị bệnh tâm thần nhưng cũng là một sinh mệnh. Tôi và anh Hoàng mỗi người một câu tâm sự chuyện đời. Đột nhiên anh bỗng chuyển đề tài. Độ này ở Vân Thái rất ổn định, đừng nói án xẻ xác, đến cả giết người cũng cực kỳ ít. Tôi lắc đầu nói, anh tốt nhất đừng có nên nói vậy. Mấy cái án yếc này chẳng đoán trước được đâu. Bác nói không có, chưa biết chừng ngày mai đã có án ngay đấy. Anh Hoàng thụi tôi một cái rồi cười nói, cái thằng gở mồm này. Có một số việc không tin không được, đời người đúng là luôn bất thường. Sáng hôm sau, tôi vẫn không thể về tỉnh như dự định. Bảy rưỡi sáng, do hôm trước tôi đã ngủ cả buổi chiều, buổi tối lại thức suốt đêm lên mạng, nên mãi vẫn chưa thể rời khỏi giường. Cho đến tận lúc chuông di động đánh thức tôi dậy, chưa kịp nhìn màn hình, tôi đã có một cảm giác bất ổn. Những lời tối qua nói với chi đội trưởng Hoàng lại văng vẳng bên tai, chứ không có chuyện chứ. Tôi vừa nghĩ thầm, vừa cầm lấy điện thoại di động. Giọng nói vội vã của anh Hoàng cất lên ở đầu dây bên kia, không thiếu những nét trêu chọc. Đừng có đi vội nhé, đồng chí gở mồm. Có lẽ đúng như chú nói đấy. Ý anh là có án mạng sao? Có đầu mối gì không? Chưa biết chắc nữa, khả năng cao là án xẻ xác. Không phải đâu, hôm qua bác cũng nói vụ kia là xẻ xác. Anh nói tình huống cụ thể xem nào. Thôi thế này, khoảng 10 phút nữa tôi tới đón chú, phiền chú đi cùng tôi. Nếu có thể loại trừ khả năng đây là án mạng thì tôi lại thả cho chú về. Chi đội trưởng Hoàng nói xong liền cúp máy. Sư phụ không chỉ truyền thụ hết vốn liếng cho tôi mà còn lây cho tôi cả tính cách, cứ thấy án là lại cảm thấy hào hứng. Tôi vội tắt điện thoại rồi nhảy ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt trong 5 phút, sau đó sửa sang lại quần áo, vội vã chạy xuống đại sảnh chờ. Quan niệm thời gian của anh Hoàng rất chuẩn xác. Đúng 10 phút sau, đèn xe cảnh sát đã loang loáng từ cổng nhà khách lao vào như chớp. Ngồi trên xe, anh Hoàng sơ lược lại vụ việc. 6 giờ 30 phút sáng nay, một cụ ông gọi điện báo cảnh sát phát hiện ở dưới chân cầu vượt cao tốc phía ngoại ô thành phố có một túi ni lông mới nguyên. Bên ngoài túi có máu, nhìn xuyên qua thì thấy dường như bên trong có thứ gì đó đen đen, có sợi như tóc người. Tôi thấy đang đến đoạn quan trọng thì anh Hoàng dừng lại. Tôi vội vã hỏi, sau khi mở ra thì sao, bên trong có cái gì? Chưa mở, tôi vừa nhận tin báo xong liền yêu cầu công an khu vực tới để phong tỏa hiện trường, không cho ai đụng vào cái túi đó, chờ chúng ta đến xem xét sau, vì tôi sợ họ sẽ làm hỏng một số vật chứng quan trọng. Em tưởng thế nào, hóa ra còn chưa chắc có phải xác người không nữa, biết đâu lại là xác động vật gì đấy thì sao. Tự nhiên huy động quân như vậy làm em khiếp cả hồn. Có tóc, có máu, có cả thịt nữa, sao lại không phải án mạng? Chú đã thấy động vật nào có tóc đen dài chưa? Tôi nhìn chú cũng có phúc tướng, chú cứ đi với tôi một chuyến, coi như mang đến chút phúc khí, không phải án là tốt rồi. Cái từ phúc tướng khiến tôi vui sướng hưởng thụ. Tôi cười không đáp lại, yên lặng tiếp nhận. Sau nửa giờ chạy trong thành phố, chiếc xe tiến vào một đường làng nhỏ hẹp. Thành phố Vân Thái vốn là một nơi tương đối phát triển, giao thông thuận tiện, nên cho dù ở ngoại ô vẫn có nhiều cầu vượt cao tốc chạy qua. Hiện trường chúng tôi đang tới cũng ở dưới một cầu vượt cao tốc. Một nơi hoang vu thế này, vốn dĩ chẳng có mấy hộ gia đình, nhưng vì có đến hơn 10 chiếc xe cảnh sát tiến vào cùng giải phân cách trang đầy một khoảng rộng, nên xung quanh hiện trường có rất nhiều người dân đứng tụ tập. Đây là một mảnh đất trống trải, xung quanh toàn là ruộng đồng, thấp thoáng mấy căn nhà hai tầng nho nhỏ, trông tao nhã và lịch sự. Có thể thấy đời sống của nông dân địa phương cũng khá tốt. Hiện trường đã được giải phân cách bao quanh. Có lẽ hồi trước nơi đây là một cái hồ nước, nhưng hiện giờ nước đã cạn, đất dưới lòng hồ ướt lầy, xung quanh mọc đầy cỏ dại. Cây cầu vượt vắt ngang qua cái hồ, cầu rất cao, chúng tôi đứng bên dưới chỉ có thể nghe tiếng xe cộ qua lại vù vù, chứ không thể nhìn thấy rõ ô tô đi trên cầu. Bên trong khoảng cách ly, hai người cảnh sát đang cầm sổ hỏi một ông cụ tóc hoa râm. Ông cụ vừa nói vừa chỉ tay về phía cái túi ni lông trắng nằm phía trước. Hai nhân viên thu thập chứng cứ đi ủng lóp ngóp lội từ bờ hồ này đến chỗ cái túi, vừa đi vừa chụp lại dấu chân và các dấu vết khả nghi xung quanh cái túi. Tôi đứng cạnh nhìn cũng sốt ruột, liền đi ủng rồi lội xuống hồ. Đã có vài người tiến hành khám nghiệm, nhưng không ai tìm thấy dấu chân hay dấu lốp xe còn mới nào, cũng chẳng phát hiện được manh mối gì có giá trị. Tôi từ từ tiếp cận cái túi, đeo găng tay, cẩn thận cởi bỏ miệng túi ni lông đang được buộc chặt. Vì không muốn phá hỏng nút buộc, nên tôi lần lượt tháo từng nút thắt ra. Khoảnh khắc tôi mở miệng túi, một mùi máu tươi cùng với mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi. Tôi đưa cánh tay lên xoa xoa mũi, nhìn chăm chú vào trong túi. Một mái tóc đen mượt, máu đỏ nhuốm bết vào tóc dính chặt lại. Trong lòng tôi bỗng giật thịch một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một vụ xẻ xác. Cái tên phúc tướng của tôi nhanh chóng bị thay bằng gở mồ. Tôi kéo miệng túi ra, cẩn thận quan sát bên trong. Sau khi chắc chắn không có gì khác khả nghi, tôi thỏ tay túm lấy nắm tóc, từ từ lôi lên. Một cái đầu người, máu chảy đầm đìa, dần dần hiện ra. Nhân viên thu thập vật chứng đứng cạnh tôi là một cô bé vừa mới tốt nghiệp. Vừa nhìn thấy cái đầu, liền hét lên thất thanh, vội vã lùi hai bước. Nơi chúng tôi đang đứng là một lòng hồ cạn, bùn lầy ngập quá mắt cá chân, khiến cô bé đứng không vững, ngã bệt mông vào vũng bùn. Một nhân viên khác vội chạy tới đỡ cô bé. Tôi cẩn thận xem xét cái đầu. Tuy máu tươi dính nhớp đầy mặt mũi, nhưng qua làn da trắng nõn và đôi môi đỏ hồng, chứng tỏ nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi. Đôi mắt hình quả hạnh hơi hé mở, vô tư nhìn tôi. Nhìn cái đầu kinh dị này, sau lưng tôi bỗng nổi một trận gió lạnh. Tôi không nhìn thêm nữa, bỏ cái đầu lại vào trong túi. Không chỉ có một túi thôi đâu. Cậu nhân viên thu thập chứng cứ vừa nói, vừa chỉ về phía bên cạnh cô bé cảnh sát vừa ngã. Chỗ này cũng có một cái cùng loại. Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Tay cô bé kia đang đặt lên một túi ni lông khác. Khi cô bé nhận ra, sợ hãi vội vã rụt tay về, rồi òa khóc ầm lên. Tôi cười, thầm nghĩ trong bụng. Có lẽ sau này, cô bé sẽ không dám đi khám nghiệm hiện trường nữa. Tôi chậm chậm tiến đến gần, mở cái túi ra. Quả nhiên bên trong là một phần hông của phụ nữ. Phần thi thể bị cắt từ thắt lưng, đại tràng, bàng quang và cả tử cung tuột hết ra ngoài. Tất cả đều đẫm một màu máu. Hông dưới bị cắt ở đoạn đầu xương đùi. Có thể thấy thấp thoáng chỏm xương đùi lẫn trong đống thịt. Cậu nhân viên vừa đỡ cô bé cảnh sát, lúc này vẫn đang khóc nức nở, vừa nói: lạ thật, nơi này không hề có dấu chân. Vậy hung thủ làm cách nào để có thể đi vào? Nếu đứng bên bờ hồ ném thì không thể ném xa như vậy được. Tôi đứng thẳng lưng nhìn xung quanh, chỉ lên rồi đáp: như vậy chắc chắn là cái xác đã rơi từ trên không xuống. Cậu ta ngẩng đầu nhìn phía trên là một cầu vượt cao tốc. Cậu ta liền nói: đúng rồi, chỉ có thể là ném từ trên đó xuống. Tôi lên tiếng nói, nếu hung thủ ném xác từ trên cầu vượt xuống, thì rất có thể hầu hết những mảnh xác khác đều nằm quanh đây. Dừng xe trên đường cao tốc rất nguy hiểm. Xuống xe ném thi thể lại dễ bị những tài xế khác phát hiện. Nên nếu như hung thủ muốn dừng xe trên cầu để ném xác xuống, thì thường sẽ chọn thời điểm không có xe cộ đi lại. Vâng, ở đây có rất nhiều cỏ dại. Chúng ta cần phải gọi thêm người đến tìm. Cậu ta khoát tay về phía bờ. Sau đó, hơn 10 người cảnh sát nhanh chóng lập thành một đội tìm kiếm, bắt đầu lội xuống hồ tìm. Không ngoài dự đoán, tổng cộng có 7 túi ni lông được phát hiện. Trong đó có 2 tay, 2 đùi, 2 cẳng chân và bàn chân cùng phần thân trên. Thấy các mảnh xác trong túi đã đủ để ghép thành một thi thể, tôi tuyên bố chấm dứt việc tìm kiếm, đem tất cả những mảnh xác lên bờ. Tôi trèo lên bờ, dậm chân, cọ quẹt để bùn đất trên giày rơi xuống. Chi đội trưởng Hoàng tới hỏi với vẻ trêu chọc, gớm ôm, tìm được toàn bộ thi thể rồi chứ? Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý trước việc anh Hoàng gọi tôi như vậy, liền đáp, tìm được hết rồi, là một phụ nữ trẻ. Hẳn là cái xác đã bị ném từ trên cầu xuống. Có lẽ bây giờ anh phải phái nhân viên thu thập chứng cứ lên cầu để xem xét xem có thấy dấu vết gì không. Làm sao cũng có thể khẳng định là ném từ trên cao xuống. Thứ nhất, trong hồ nước, ngoại trừ dấu chân của các nhân viên khám nghiệm hiện trường, thì không có dấu chân nào khác. Nếu hung thủ không xuống hồ mà đứng bên bờ ném, thì không thể ném xa đến vậy. Thứ hai, dưới các túi ni lông là một hố lõm khá sâu, chứng tỏ khi túi rơi xuống có tạo ra động năng. Nếu ném từ bên hồ, thì hướng của miệng hố không vuông góc, cũng không thể tạo ra hố sâu như thế. Nếu đứng trên cầu ném xuống, thì mới có khả năng này. Anh Hoàng gật đầu. Gở mồm ạ. Thật ra, tôi không sợ án xẻ xác. Loại án này không khó phá. Nhưng sợ rằng vụ này sẽ không hề đơn giản. Bởi vì kẻ đứng trên cầu ném xác xuống rất có thể không phải là người bản địa. Thậm chí còn không phải người tỉnh mình. Nguồn gốc thi thể cũng không dễ tìm. Tôi gật đầu trả lời. Đối với các vụ án xẻ xác, công tác tìm kiếm nguồn gốc thi thể là quan trọng nhất. Nhưng nếu là người tỉnh khác mất tích thì rất khó để tìm kiếm. Để tìm ra nguồn gốc thi thể trong thời gian ngắn nhất, tất cả đều phải trông chờ kết quả của bác sĩ pháp y thu hẹp phạm vi tra tìm. Nên chúng tôi không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đưa 9 cái túi về thẳng nhà xác, lập tức bắt đầu công tác khám nghiệm thi thể. Tại phòng giải phẫu thuộc Cục Công an thành phố Vân Thái, chúng tôi đã ghép 9 phần thi thể thành một thi thể hoàn chỉnh, đem đặt trên bàn giải phẫu. Đây là một cô gái rất xinh đẹp. Chúng tôi xem xét kỹ từng phần của thi thể thêm một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện thấy vết thương hở. Xem ra có thể loại trừ khả năng tử vong do tổn thương cơ tính. Trên người cô ấy không có vết thương hở nào. Người nói là bác sĩ Cao, người tham gia khám nghiệm cùng chúng tôi. Tôi lên tiếng hỏi, nhưng anh không nhìn thấy các vết hoen tử thi trên thi thể trông rất nhạt sao? Vết hoen tử thi bắt đầu xuất hiện trên thi thể sau khi tử vong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vì máu ngừng tuần hoàn, số máu còn lại trong mạch máu sẽ bị ảnh hưởng bởi trọng lực, dồn về nơi thấp nhất của mạng lưới mạch máu. Những mạch máu ở nơi cao trống không, mạch máu nơi thấp đọng máu. Khi nhìn vào lớp da sẽ thấy những vệt máu đỏ sẫm hoặc tím thẫm. Những vệt này ban đầu sẽ ở dạng đám mây hoặc dạng rải, cuối cùng dần dần hiện thành từng mảng. Vết hoen nhạt thường xuất hiện ở những thi thể bị mất máu nghiêm trọng hoặc chết chìm. Anh Hoàng nói xen vào, có vẻ người này chết chưa lâu đã bị cưa rời xác. Đúng vậy, nếu cô ấy không phải chết vì mất máu quá nhiều, mà sau khi chết liền bị phân tách xác ngay dẫn đến mất máu, thì vết hoen tử thi cũng khó nhìn ra. Giết người xong có thể nhanh chóng hoàn thành việc cắt rời thi thể, chứng tỏ công cụ hung thủ đã dùng để tách rời thi thể chắc hẳn phải là một vật có thể dễ dàng tìm được. Tôi cầm lấy cái đầu nồng nặc mùi máu tươi, nhìn thực quản, khí quản bị cắt đứt cùng với xương cổ gãy vụn. Đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn. Tôi nâng cánh tay lên day day mũi, nhìn kỹ mặt cắt giữa thân thể và đầu. Toàn bộ cơ thịt ở cổ đều đã bị ngấm máu, khó có thể dựa vào dấu vết xuất huyết trên cổ để phán đoán việc nạn nhân có bị bóp cổ hay không. Bác sĩ Cao nói, nhưng triệu chứng ngạt thở rất rõ ràng, môi miệng và răng vẫn nguyên vẹn, có thể loại trừ khả năng bịt miệng mũi dẫn đến ngạt thở cơ tính. Tôi không nói gì, chậm rãi cắt dọc theo cổ họng của nạn nhân để lộ ra khí quản. Đầu tiên tôi kiểm tra xương móng và sụn giáp, thấy không bị gãy. Tôi lắc đầu nói, có vẻ cổ họng không bị lực mạnh tác động. Xương móng và sụn giáp của con người rất giòn. Trong những vụ án đè ép cổ dẫn đến tử vong, thường sẽ thấy xương móng hoặc sụn giáp bị gãy. Hai nơi này có gãy hay không cũng là một căn cứ để bác sĩ pháp y suy đoán nguyên nhân tử vong do ngạt thở cơ tính. Tôi ngờ vực nói tiếp, nếu không phải bóp cổ, không phải bịt miệng, vậy cái gì dẫn đến ngạt thở đây? Chẳng lẽ là chết đuối sao? Ôm theo suy nghĩ này, tôi cẩn thận cắt khí quản của nạn nhân ra. Mặc dù có máu trào ngược vào khí quản, nhưng có thể thấy rõ trên vách khí quản có bám đầy bọt khí. Hơn nữa, vách khí quản còn bị xung huyết nghiêm trọng. Tôi dùng kẹp cầm máu chỉ vào vách khí quản nói, chẳng nhẽ đúng là nạn nhân chết đuối thật. Ở thi thể chết đuối, trong khí quản thường chứa đầy nước do nạn nhân ho sặc dữ dội dưới nước. Nếu không thì thường sẽ có bọt khí. Đồng thời, cũng bởi ho sặc nên vách khí quản cũng có triệu chứng xung huyết rất rõ ràng. Chi đội trưởng Hoàng lên tiếng nói, sao lại là chết đuối? Nếu là chết đuối thì sao hung thủ lại muốn xẻ xác ra? Chẳng lẽ sau khi vớt thi thể lên liền xẻ xác ngay? Trường hợp này ít thấy lắm. Có khi nào máu chảy vào khí quản, sau đó do mảnh xác bị lay động nên sinh ra bọt khí? Cũng có khả năng đó. Vậy phải xem... Khoan đã! Tôi thấy bác sĩ Cao lôi dạ dày từ khoang bụng của nạn nhân ra, vội hô lớn rồi nói tiếp. Nếu là chết đuối thì trong dạ dày chắc chắn phải có chất lỏng nơi nạn nhân bị nhấn chìm. Bác sĩ Cao tỏ ra hoảng sợ, nhìn những khoảng nội tạng đã bị cắt đứt nói, sợ rằng sẽ không tìm được gì đâu. Đường từ dạ dày lên thực quản và đầu ruột liền dưới dạ dày đều đã bị cắt đứt. Nếu có nước thì cũng chảy hết ra rồi. Tôi gật đầu, cảm thấy những lời của bác sĩ Cao nói có lý. Dù thế nào đi nữa, vẫn phải nên cẩn thận một chút. Cứ dùng công cụ sạch sẽ mở dạ dày ra xem, không phải áp lực quá đâu. Khi chúng tôi thận trọng mở dạ dày của nạn nhân ra, cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Vì phát hiện trong dạ dày đầy ứ, ngoại trừ nước, thì không còn thứ gì khác. Bác sĩ Cao cười nói, đúng là có nước. Lạ thật đấy. Có thể vì đoạn thực quản phía trên còn khá dài, tư thế cơ thể không thay đổi quá nhiều khi xác bị cắt, nên nước trong dạ dày không bị chảy ngược ra. Nạn nhân chết ngay khi nước vừa vào dạ dày, môn vị dạ dày liền thắt lại. Cho nên dù đầu ruột phía dưới bị cắt đứt, nhưng nước trong dạ dày không thất thoát nhiều. Tôi vừa nói, vừa dùng thìa sạch múc nước trong dạ dày đổ vào một chiếc bình thủy tinh sạch sẽ. Mọi người xem này, nước trong dạ dày tương đối trong, dù có máu lẫn vào nhưng không có bùn cát, rong rêu gì. Cho nên tôi cảm thấy nạn nhân sặc nước trong môi trường nước sạch, không phải là nước ao hồ. Mang đi làm thí nghiệm tảo silic là có thể xác định được. Anh Hoàng nói, xem ra là bị ngạt nước ở trong nhà. Chúng tôi đều chú ý đến từ bị ngạt nước của anh. Anh Hoàng nói tiếp, cạo sạch tóc trên đầu nạn nhân. Nếu cô ấy bị người khác nhấn đầu vào nước, dẫn đến chết ngạt, thì đương nhiên tổn thương không nằm ở cổ, mà là ở sau đầu. Tôi cảm thấy vô cùng hào hứng khi nghe ý kiến này của anh. Suy đoán này rất có lý. Cơ thịt ở cổ đều ngấm máu, nhưng da đầu nằm khuất hơn, tổn thương trên đầu sẽ không bị máu phá hủy. Nếu phát hiện ở sau đầu có dấu vết xuất huyết dưới da, thì càng có cơ sở để khẳng định nạn nhân đã bị kẻ khác ấn đầu xuống nước dẫn đến chết sặc. Không ngoài dự đoán, sau đầu nạn nhân có một chỗ xuất huyết dưới da. Nhìn hình dạng có thể suy đoán là do bàn tay và các ngón tay đè lên tạo thành. Khi bác sĩ Cao phát hiện dấu vết xuất huyết dưới da ở sau đầu, tôi dùng kính lúp quan sát cẩn thận phần mềm bị cắt lìa và những đoạn xương gãy vỡ trên thi thể. Quá trình tử vong đã rõ ràng, công cụ cắt xác có lẽ cũng không khó phân tích. Bác sĩ Cao và anh Hoàng chụm đầu nhìn vào chỗ tôi đang soi. Anh Hoàng nói, thủ pháp khá vụng về, xem ra hung thủ không quen với cơ thể người. Bác sĩ Cao cũng cười nói, đúng vậy, chỉ toàn cắt theo gân và bắp thịt, không biết cắt theo khớp xương, dao cũng chẳng sắc bén. Anh Hoàng vừa nhìn các mảnh xác vừa nói, phần mềm cắt bằng dao, nhưng xương thì không, hung thủ đã dùng cưa máy để cua. Tôi gật đầu, tỏ vẻ tán thành với phân tích của chi đội trưởng. Đúng vậy, mặt cắt xương hình bậc thang, hơn nữa các nấc thang đều rất đều đặn, không phải cưa tay, là cưa máy. Ừ, không có nhiều người sở hữu cưa máy. Nhà các cậu có cưa máy không? Chi đội trưởng Hoàng như thầm nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi chúng tôi. Tôi lơ ngơ lắc đầu đáp. Lúc nãy anh em mình nói rồi, hung thủ tìm thấy công cụ cắt xẻ một cách dễ dàng, chứng tỏ trong nhà hắn hẳn phải có cưa máy. Anh Hoàng tràn đầy tự tin nói. Thật ra tôi không quá lo về án xẻ xác. Nếu chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm nguồn gốc thi thể, thì nhất định điều tra viên có thể phá được án. Tôi biết, dù tìm được nguyên nhân tử vong cũng khó phát huy tác dụng trong điều tra phá án, nhưng tìm được nguồn gốc thi thể lại có tác dụng quan trọng trong việc phá án. Tiếc rằng nạn nhân này quá phổ thông. Phổ thông tức là trên thi thể không tìm được bất cứ đặc điểm nào chứng minh thân phận của cô ấy. Không có đặc điểm riêng, chúng ta phải tổng kết được một số đặc điểm cơ bản. Trong vụ án xẻ xác này, do đã tìm được toàn bộ các phần thi thể nên giới tính, chiều cao, cân nặng không thành vấn đề. Dựa vào liên hợp xương mu cũng có thể dễ dàng suy đoán tuổi tác. Tôi lấy cưa tay, cưa rời phần liên hợp xương mu, rồi đi đến bên bồn rửa, chậm rãi tách rời phần mềm bám trên xương mu. Bác sĩ Cao đang kiểm tra nội tạng ở khoang bụng liền nói, lạ thật, trong bảng quang có đá vụn. Tôi vội chạy lại xem. Đúng là trong bảng quang đã được rạch mở. Bác sĩ Cao dùng kẹp cầm máu, lấy ra vài mảnh đá vụn. Bác sĩ Cao nói tiếp, tuy khu vực này bắt đầu vào mùa đông, nhưng nhiệt độ phổ biến vẫn trong khoảng 5 độ C. Nước tiểu trong bàng quang sao có thể đông đá được? Tôi lên tiếng nói, chẳng lẽ thi thể từng được bảo quản trong tủ lạnh sao? Theo như phân tích của chúng ta trước đó, nạn nhân bị cắt xác trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ sau khi chết, tức là sau khi bị xẻ xác, liền bị bỏ vào trong tủ lạnh. Tôi cầm lấy cánh tay và chân của nạn nhân, kiểm tra độ linh hoạt của xương ngón tay. Độ cứng của thi thể hoàn toàn giảm bớt. Người này đã chết được hơn 2 ngày. Chi đội trưởng Hoàng xoa đầu nói, đợi đã, tôi hơi bị rối một chút, phải sắp xếp lại. Để xem nào. Sau khi tử vong khoảng 2 tiếng thì nạn nhân bị cưa máy và dao cắt xác thành nhiều phần, rồi bị bỏ vào tủ lạnh. 48 giờ sau, hung thủ lấy các mảnh xác ra khỏi tủ lạnh, sau đó ném thi thể xuống dưới cầu vượt, đúng không? Tôi gật đầu xác nhận. Cậu nhân viên thu thập chứng cứ phụ trách quay phim hỏi, nhưng trong dạ dày cũng có nước, sao nước trong đó lại tan hết mà nước tiểu trong bàng quang lại vẫn còn đá vụn? Chi đội trưởng Hoàng xoa cằm đáp, điều này dễ giải thích thôi, dạ dày không kín bằng bàng quang nên nó giữ nhiệt kém hơn. Hơn nữa phần bụng đã bị cắt đứt, một nửa dạ dày phơi ra ngoài không khí, mà bàng quang nằm trong hố chậu, nội tạng trong hố chậu và thành bụng bao bọc lấy bàng quang. Băng đá trong đó tan chậm hơn cũng là chuyện bình thường. Bác sĩ Cao nói, phát hiện này có giá trị gì không? Tôi và anh Hoàng chìm vào suy nghĩ. Tôi chậm rãi bóc tách phần mềm còn bám trên liên hợp xương mu, sau đó chăm chú quan sát. Căn cứ vào liên hợp xương mu, có lẽ nạn nhân khoảng 24 tuổi. Tôi chưa kịp nói xong, thì nhìn thấy ông bạn thân Lâm Đào mới được điều từ tỉnh xuống, vội vã đi vào phòng giải phẫu. Lâm Đào thở hồng hộc nói, tôi mới ở chỗ ném thi thể chạy về đây. Từ chỗ thi thể bị ném xuống, chúng tôi đi dọc theo đường cao tốc, tìm được chỗ hung thủ đứng ném thi thể. Trên thành cầu chỗ đó có vài vết máu nhỏ giọt. Tiếc rằng nơi ấy lại không có camera theo dõi. Anh Hoàng nói, nếu đúng là ném từ trên cầu vượt cao tốc xuống, thì rất khó tra xét. Vì đó là trục đường chính xuyên qua các tỉnh vùng Giang Nam. Dù không phải thời kỳ cao điểm, thì mỗi ngày cũng có vài chục nghìn chiếc xe đi qua. Phải điều tra thế nào đây? Tôi nghĩ ngợi đáp, nếu vậy thì đá vụn trong bảng quang có đất dụng võ rồi. Thế này nhé, nếu mang thi thể từ nhà đến cầu vượt cao tốc để ném xuống mà băng đá trong thi thể vẫn chưa tan hết, vậy có thể chứng minh được ít nhất hai vấn đề. Thứ nhất, nhà nạn nhân hẳn phải cách đây không xa, không cần phải đi mấy tiếng đồng hồ vượt cả ngày đêm. Thứ hai, sáng sớm hôm sau chúng ta phát hiện được thi thể, các mảnh xác không bị giữ tại hiện trường quá lâu, Thời gian sau khi bị vứt xuống cầu cũng không dài, nên chỉ cần tra xét những xe đi qua trạm thu phí trên cầu trong đêm qua là được. Khoanh vùng được thời gian cũng có thể giảm bớt số đối tượng cần điều tra. Anh Hoàng và bác sĩ Cao đều tỏ vẻ tán thành ý tưởng của tôi. Họ gật đầu cười. Anh Hoàng bổ sung thêm. Trên cầu vượt có nhiều xe cộ đi lại. Ban ngày hung thủ không dám dừng xe ném thi thể, nên chắc chắn là phải thừa dịp đêm khuya vắng vẻ, ít xe lại khó quan sát để vứt xác. Sau khi Lâm Đào hỏi han cẩn thận căn cứ dẫn đến suy đoán của chúng tôi, cậu ta lại vội vã rời đi. Anh Hoàng tiếp tục mỉm cười nói, tôi nghĩ đá vụn tìm thấy trong bằng quang còn có một tác dụng khác. Nếu chúng ta phát hiện được đối tượng tình nghi, chưa biết chừng còn có thể tìm thấy vết máu trong tủ lạnh. Đây chính là chứng cứ có tính quyết định. Tôi gật gù nói, hung thủ chắc chắn sẽ dọn dẹp hiện trường cắt thi thể, nhưng tủ lạnh dùng để đông lạnh thi thể thì chưa chắc đã làm sạch được. Dù cái xác đã bị cưa thành nhiều phần nhỏ, nhưng vì tôn trọng những người đã khuất, chúng tôi vẫn cố gắng khâu lại thi thể, giúp nạn nhân có một thi thể hoàn chỉnh. Khâu xác xong xuôi, chúng tôi cởi trang phục giải phẫu. Lúc đang rửa tay thì chi đội trưởng Hoàng nhận được điện thoại. Sau khi cúp máy, anh mang một khuôn mặt nghiêm trọng nói, có vẻ như chúng ta đã xem nhẹ việc khoanh vùng đối tượng vứt xác. Lâm Đào vừa gọi điện về, họ đến trạm thu phí cầu vượt. Chỉ tính từ lúc trời tối đến lúc tìm thấy thi thể thì đã có hơn 2.000 chiếc xe đi qua trạm thu phí rồi. Bác sĩ Cao nói một câu không liên quan. Nhiều thế sao? Trạm thu phí này kiếm được bộn tiền ấy nhỉ? Tôi nhíu mày nói. Đúng là hơi nhiều thật. Nếu tra xét từng chiếc, chắc phải mất cả năm mất. Tiếc rằng thời gian tan đá đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ trong xe, lại thêm việc một số bộ phận bị phơi ra ngoài không khí, nên công tác thực nghiệm sẽ không thuận lợi. Càng chẳng có cách nào để có thể xác định xem sau khi đưa thi thể ra khỏi tủ lạnh bao nhiêu tiếng thì mới đạt mức độ tan đá như thế này. Nếu không thì đã tính toán chính xác hơn một chút. Cả nhóm chúng tôi ngồi thẫn thờ trong phòng thay đồ. Ai cũng cố gắng nghĩ đến cách giải quyết. Đột nhiên, tôi và anh Hoàng đồng thanh reo lên. Đúng rồi, túi đựng xác. Vì các túi đựng xác đều là loại túi ni lông thông thường, nên chúng tôi không coi trọng. Chỉ kiểm tra và xác định không có vật chứng bám ở trên. Không có vật chứng bám ở trên và trong túi. Nhưng bây giờ, khi công tác thu nhỏ phạm vi điều tra gặp khó khăn, tôi và anh Hoàng đều nghĩ đến mấy cái túi ni lông có in chữ màu mè kia. Chúng tôi lại đeo găng tay lên, cầm 9 chiếc túi lên xem xét cẩn thận. Có thể dựa vào chất liệu túi mà suy ra nơi sản xuất và tiêu thụ túi hay không? Anh Hoàng tách riêng 3 chiếc túi trong số đó. Thấy túi không có gì khác so với các loại túi bình thường. Trên túi hoàn toàn trơ trụi, không có lấy một chữ. Nhưng khi anh Hoàng sờ đến 3 chiếc túi ni lông cuối cùng, chúng tôi dường như đã tìm được manh mối. 3 chiếc túi này lần lượt in chữ Tam Liên, Vạn Gia Nhạc và Hương. Tam Liên và Vạn Gia Nhạc thì không có gì lạ. Khắp tỉnh tôi có rất nhiều siêu thị của hai thương hiệu này. Nhưng chữ Hương thì lại rất đáng chú ý. Tôi chỉ vào chiếc túi in chữ Hương rồi hỏi. Túi này rất có tính đặc thù. Liệu có thể điều tra ra địa điểm nào không? Hình như tôi từng thấy rồi. Các anh chờ một chút. Một điều tra viên lên tiếng. Rồi anh ta lập tức cầm di động ấn số. Sau khi hỏi vài câu ngắn gọn, anh ta cúp máy, hào hứng nói, là túi của cửa hàng Hương Quý Nhân. Hương Quý Nhân sao? Tôi, chi đội trưởng Hoàng và bác sĩ Cao đồng thanh. Tất cả chúng tôi đều chưa từng nghe qua cái tên kỳ lạ này. Điều tra viên lên tiếng nói, bạn gái tôi mở quán trà. Hương Quý Nhân là một nhà cung cấp lá trà. Bạn gái tôi từng mang về nhà một cái túi giống y hệt túi này. Anh Hoàng vừa cởi găng tay vừa nói, tốt rồi, điều tra xem Hương Quý Nhân có nguồn gốc như thế nào. Cả buổi chiều, tôi nằm trên giường trong nhà khách, ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, không có đầu mối, cũng không biết bước tiếp theo phải làm như thế nào. Buổi tối, tại cuộc họp ban chuyên án, công tác điều tra về nhãn hàng Hương Quý Nhân đã hoàn thành. Hương Quý Nhân là một xí nghiệp dây chuyền ở thành phố Vân Thái, chuyên kinh doanh trà. Tổng cộng có 4 cửa hàng, ba cái đặt ở Vân Thái, một cái đặt tại thành phố Cẩm Lăng bên cạnh. Do chỉ chuyên bán lẻ, quy mô kinh doanh nhỏ, nên cả bốn cửa hàng đều không ghi chép về việc xuất hàng ra ngoài với số lượng lớn. Anh Hoàng nói, xem ra khả năng lớn nhất là hung thủ sống tại Vân Thái hoặc Cẩm Lăng. Tuy không thể loại trừ khả năng người nơi khác đến đây mua trà mang về, nhưng bằng phương pháp thống kê, có thể thấy khả năng hung thủ sống ở hai thành phố này là rất cao. Dù thế nào, cũng phải cho người đi điều tra ở cả hai nơi. Đúng vậy, nếu hung thủ là người Vân Thái, thì căn cứ vào điểm ném thi thể ở phía bắc cầu vượt, chúng ta có thể kết luận hắn đi từ trạm thu phí phía đông lên cầu, sau đó quay lại từ trạm thu phí phía tây nằm ở dưới cầu. Hắn hoàn toàn có thể tìm một nơi không người trong thành phố để ném thi thể, hoặc lái xe từ thành phố khác để làm việc đó. Chứ đã lên đến cầu cao tốc, chẳng lẽ còn ném thi thể ở thành phố mình sống? Cho nên em cảm thấy rất có thể hung thủ là người Cẩm Lăng. Chi đội trưởng Hoàng gật đầu đáp. Để tránh sai sót, chúng ta vẫn chia ra hai tổ đi điều tra tư liệu tại các trạm thu phí. Thứ nhất, điều tra những chiếc xe đi từ trạm phía đông và quay lại từ trạm phía tây trong khoảng thời gian đã xác định. Thứ hai, trong khoảng thời gian đó, điều tra những xe đi từ thành phố Cẩm Lăng lên cao tốc, băng qua hai trạm thu phí đông và tây của Vân Thái, rồi vài tiếng sau lại đi về qua trạm thu phí Cẩm Lăng. Sáng hôm sau, những tin tốt nối đuôi nhau bay tới. Trong đêm xảy ra vụ án, không có xe nào của Vân Thái đi từ trạm phía đông rồi quay về trạm phía tây, nhưng có 4 xe đăng ký biển số Cẩm Lăng đã đi từ Cẩm Lăng tới Vân Thái rồi quay lại Cẩm Lăng vào hôm sau. Cảnh sát đã điều tra rõ danh tính chủ nhân 4 chiếc xe này. Anh Hoàng nói, từ 2.000 chiếc xe giảm xuống còn 4 chiếc. Nếu hung thủ nằm trong 4 kẻ này, thì suy đoán của chúng ta đã phát huy tác dụng. Giờ chỉ sợ hung thủ là người nơi khác tới Vân Thái hoặc Cẩm Lăng, sau đó mua trà mang đi. Thấy được sự lo lắng của anh Hoàng, tôi lên tiếng đáp, dù thế nào cũng phải đi điều tra kỹ 4 người này đã. Anh Hoàng gật đầu. Vừa chuẩn bị sắp xếp bước điều tra tiếp theo, tôi vội vàng nói, còn một vấn đề quan trọng phải chú ý nữa, cần điều tra những khu nhà ở Cẩm Lăng gần siêu thị Tam Liên, siêu thị Vạn Gia Nhạc và cửa hàng Hương Quý Nhân. Bác sĩ Cao nói, đúng thế, điều này tôi chưa hề nghĩ tới. Đồng thời dùng túi ni lông của cả ba nơi này, như vậy hung thủ phải là kẻ có thể tìm các loại túi ấy một cách dễ dàng, chứng tỏ nơi hung thủ sống rất có thể gần cả ba nơi. Một điều tra viên nói, chúng tôi đã tính đến việc này rồi. Tôi là người Cẩm Lăng nên tôi biết chỉ có vài khu nhà là gần ba cửa hàng này. Trong 4 chủ xe có người họ Tưởng sống tại một trong những khu nhà đó. Hắn ta là tài xế xe vận tải. Vì vận chuyển hàng hóa nên buổi đêm đến Vân Thái rồi nhanh chóng rời đi là chuyện bình thường. Lúc đầu hắn ta là người ít khả nghi. Lúc đầu tôi thấy hắn ta là người ít khả nghi nhất, nhưng nghe các anh nói lại thấy hắn là kẻ đáng nghi nhất. Tôi vội hỏi, hắn là tài xế xe vận tải sao? Có làm thêm việc gì khác không? Anh Hoàng cũng chăm chú nhìn người điều tra viên. Chúng tôi đang nhớ tới chi tiết trong nhà hung thủ, rất có khả năng có cưa máy. Điều tra viên liền đáp, chủ yếu là chở gỗ. Hắn cưa gỗ tại một lâm trường, sau đó vận chuyển gỗ tới các thành phố lân cận. Tôi và anh Hoàng liếc nhìn nhau, ngầm hiểu mà mỉm cười. Tôi nói, mau điều tra quan hệ xã hội của hắn. Nếu đã cưa xác thì có khả năng nạn nhân là người quen của hắn. Ngoài ra tìm cơ hội kiểm tra xe của hắn, xem có thấy vết máu hay thứ gì đó không. Anh Hoàng nói, được, chúng tôi có tổ công tác đang làm việc tại Cẩm Lăng, tôi lập tức đi sắp xếp ngay. Vừa dứt lời thì có tin điều tra từ bên ngoài báo về. Có người phát hiện một chiếc xe vận tải lớn đỗ trên đoạn cầu cao tốc gần hiện trường vào lúc khoảng 2 giờ sáng hôm xảy ra án mạng. Vì chiếc xe tải đó không bật đèn pha mà chỉ bật đèn xi nhan nên khiến cho người lái xe chú ý. Chi đội trưởng Hoàng liền nói, xem ra tên họ Tưởng rất có khả năng là hung thủ. Tiến hành các thủ tục điều tra, kiểm tra xe và tủ lạnh của hắn. Mặt khác, cần theo dõi tên họ Tưởng. Nếu hắn có ý định chạy trốn thì phải bắt hắn ngay. Năm tiếng đồng hồ sau, khi tôi đang dựa vào ghế trong phòng họp chuyên án ngủ, thì tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đánh thức tôi. Giọng nói trong điện thoại vang lên. Chúng tôi phát hiện trong tủ lạnh của hắn có vết máu. Qua thử nghiệm, xác định đó là máu người. Hiện đang tiến hành xét nghiệm DNA. Chi đội trưởng Hoàng vui vẻ nhướn đôi lông mày, mạnh tay vỗ bàn. Bắt hắn về thôi. Sau khi bị bắt về đồn, tên họ Tưởng vẫn không chịu nhận tội. Dù kết quả xét nghiệm DNA đã kết luận vết máu trong tủ lạnh nhà hắn là máu của nạn nhân, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ gà chết không sợ nước sôi, không nói bất cứ điều gì. Hắn kiên trì chống chọi cả ngày, cho đến tận khi điều tra viên điều tra được hắn có quen biết với một gái mại dâm mà cô này lại đang mất tích. Trước khi người nhà cô gái mại dâm đến thành phố Vân Thái nhận diện thi thể, tên họ Tưởng cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội trước những chứng cứ rõ ràng. Hắn vốn là khách quen của nạn nhân. Hôm đó, lúc cùng tắm với nhau, cô ta đã trêu đùa vài câu khiến hắn tức giận. Hắn liền đánh cô, rồi nhấn đầu cô xuống bồn tắm đến phát sặc. Không ngờ chỉ sặc vài cái, thì cô gái bỗng nhiên bất động. Thấy nạn nhân đã chết, hắn học theo trên TV, đem cưa xác cô gái, rồi ném đi. Hắn cảm thấy, sẽ không ai chú ý đến việc một cô gái mại dâm đầu đường xó chợ bị mất tích. Trên cầu vượt lại có nhiều xe như vậy, nên hắn yên tâm đem vứt thi thể. Không ngờ rằng chính những chiếc túi ni lông đã bán đứng hắn. Vụ án đã được phá một cách thuận lợi. Nhưng khi tôi và anh Hoàng nhìn thấy người mẹ nuôi tàn tật của cô gái nước mắt nhạt nhòa gào khóc, chúng tôi biết cô ấy là trẻ mồ côi được nhận nuôi, hàng ngày một mình lăn lộn kiếm tiền nuôi người mẹ nuôi tật nguyền và đứa em trai thiểu năng trí tuệ. Chúng tôi không thể nào vui nổi. Chi đội trưởng Hoàng nói, mạng sống không phân biệt sang hèn. Tuy cô ấy là gái mại dâm, nhưng thực sự là một cô gái tốt.